Hắn mặc dù có Mơ Dương Đại Hậu Cung trong tay, thế nhưng bất quả chỉ là một thánh vật nhỏ, không phải chân chính là thánh vật. Bởi vậy, tự thân chiến lực nhiều nhất cũng chỉ xưng là ngụy thánh, kỳ thực cũng chỉ tương đương với đám tiên thiên thần ma vương. Có điều lần này xuất thủ cũng không phải để tiêu diệt thần ma vương, chỉ là muốn kiềm chế mà thôi. Ta kiềm chế đầu ngân dực thần ma vương này, đồng thời ép nó vào thế hạ phong. Tinh hải hoàn nếu có thể thu hồi thiên ngoại tinh ma, trở lại lực lượng mạnh nhất, khi đó tinh hải hoàn sẽ dư lực chém giết thần ma vương rồi. Mơ Dương Đại Hậu Cung tuy mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là cấp bậc hậu thiên. Tinh hải hoàn mới là danh phù chân chính của thánh vật. Có nó mới có thể cứu vớt toàn bộ tinh châu. Tuy Sở Vân có vai trò cực kỳ then chốt, vừa xuất hiện liền cải biến cuộc diện, thế nhưng vẫn chưa thể quyết định được kết quả thắng thua. Then chốt thì phải nhìn vào tinh hải hoàn. Mơ Dương Đại Hậu Cung của ta đã có thể ép ngân dực thần ma vương vào hạ phong. Tin tưởng rằng thủ đoạn do tinh thánh lưu lại nhất định có chỗ độc đáo. Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu từ trong nước biển chậm rãi trồi lên, bỗng nhiên sắc mặt Sở Vân đại biến. Chuyện này, sắc mặt hắn dần hiện ra thần tình cực độ kinh ngạc. Chỉ thấy tinh hải hoàn sau khi thu được mấy tên thiên ngoại tinh ma, tinh huy lập tức đại thịnh, nhưng cũng không lập tức xuất thủ tới tiên thiên thần ma, mà xuyên thấu qua hư không, phút chốc đã xuất hiện tại trước mặt Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 74 chấp trưởng tinh hải hoàn. Lúc này, tinh hải hoàn lặng lặng huyền phù ngay trước mặt Sở Vân, phóng xuất tinh quang màu lam. Tinh huy nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt Sở Vân đang không giấu nổi vẻ giật mình. Kể ra, tinh hải hoàn cũng từng làm bạn với Sở Vân qua nhiều năm. Nhưng khi đó nó chỉ là một cái bát vỡ, không có bất luận chút uy thế gì. Tựa như một thứ đồ cổ có niên đại từ rất lâu, còn giữ được chút hơi tàn đến nay. Thế nơ, hơ, nơ, gơ. Hiện tại quan sát, chỉ thấy tinh hải hoàn bày ra tướng mạo sẵn có của nó. Một chiếc bát màu lam hoàn chỉnh không sứt mẻ, phong cách trang nhã cổ xưa. Vòng bên ngoài bát có hình vẽ mặt trăng mặt trời, cây cỏ sông núi, bút họa cổ đầy khoáng đạt. Phía bên trong bát không ngừng chớp động những chữ cổ. Những chữ cổ này cực kỳ nhỏ, tựa như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Tuy rằng Sở Vân không nhận biết những chữ này, thế nhưng quan sát một hồi lại có thể hiểu được hàm nghĩa của chúng. Những chữ này có bao hàm nghìn vạn nội dung. Có dưỡng thuật nông gia dùng trồng trọt, có sách thống nhất tứ hải, có tiến trình lịch sử của tinh châu, có cả ghi chép của nghìn vạn pháp tắc. Đây là thánh văn. Trong lòng Sở Vân sợ hãi than. Thánh văn là văn tự của thánh nhân, cũng là đạo của thánh nhân. Khi bất kể ngự yêu sư nào tấn chức thành thánh nhân, cơ hồ đều tự động hình thành văn tự chuyên thuộc về hắn. Những văn tự này chính là đại biểu của thánh nhân. Thánh văn càng nhiều thường đại biểu cho tu vi thánh nhân càng cao. Càng kỳ lạ chính là những văn tự này mang theo thần ý giáo hóa vô thượng. Cho dù một gã man nhân chưa thuần hóa một chút nào, khi thấy được những văn tự này đều có thể lý giải được hàm nghĩ nó đại biểu. Từ đó lĩnh ngộ nghìn vạn đạo lý, hình thành trí tuệ cao thâm. Sườn ngoài bát, bức họa Nhật Nguyệt Sơn Xuyên mang phong cách cổ xưa đang không ngừng vận chuyển. Bên trong bát, vô số thánh văn như sao trời lấp lánh. trong bát đang nhộn nhạo một tầng tinh huy màu lam nhàn nhạt. Tinh huy như nước, mặt nước không vượt quá độ cao tinh hải hoàn. Tinh huy lấp lóe bất định, tựa như một người đang hô hấp, lại phảng phất như bờ cát không ngừng nghênh đón từng đợt sóng chiều. Trong lúc chiều lên chiều xuống, một cỗ chân lý khó có thể diễn tả. Pháp tắc, khí tức thần bí đang nhộn nhạo trong lòng Sở Vân. Đây mới là tinh hải oản chân chính, không hổ là thánh vật. Trong lúc nhất thời, Sở Vân có chút ngây dại. Hắn mặc dù có mơ dương đại hậu cung, nhưng đó dù sao vẫn không phải thánh vật. Mặc dù có diệu dụng vô biên, thế nhưng đối lập với loại thánh vật chân chính như tinh hải oản, lập tức xuất hiện chỗ thua kém. Nhất là tinh hải oản bỗng nhiên xuyên thấu hư không, xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ cần điểm này đã có thể biểu chứng sự cường đại của tinh hải oản. Phải biết rằng Sở Vân một mực thôi động mơ dương đại hậu cung, hình thành phòng ngự thái nhật mơ nguyệt vạn cầu cực. Phòng ngự này, ngay cả ngân dực thần ma vương cũng không thể đánh bừa. Thế nhưng tinh hải oản lại có thể nhẹ nhàng xuyên thấu qua phòng ngự đi tới bên người Sở Vân. Sự huyền bí và hiệu dụng của thánh vật có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng vì sao tinh hải oản bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta? Giữa lúc Sở Vân còn đang nghi hoặc, tinh quang bỗng nhiên đại thịnh, cảnh tượng trước mắt nhất thời đại biến. Chỉ một thoáng, Sở Vân liền thấy chính thân mình đang ở trong biển lửa vô biên. Lửa này không có sắc đỏ như bình thường, mà là một mảnh minh mang tĩnh lặng. Chỉ có những ngọn lửa đang lượn lờ như múa. Liếc mắt nhìn lại thật giống như một biển thanh liên đang nở rộ. Thỏa thích giấy rua đi tại khoảnh khắc đan thánh diệt vong, thế cân bằng mỏng manh cuối cùng đã bị đánh vỡ. Cán cân thắng lợi đã chuyển về phía ta, các ngươi sẽ nhanh chóng bại vong. Một thanh âm trầm hậu với phong cách cổ xưa truyền đến trên đỉnh đầu. Thanh âm hắn rõ ràng không cao, thế nhưng Sở Vân nghe được, cũng bất giác tỉnh ngộ. Linh quang chấn động, tâm thần tán loạn, ý chí vẫn luôn cứng rắn như sắt thép cư nhiên bày ra dấu hiệu dao động. Trong khoảnh khắc có xu hướng xung động muốn quỳ lễ với chủ nhân của thanh âm. Đây là giáo hóa của thánh nhân, có thể khiến người ta mất đi địch ý và cả ý chí chiến đấu. Cổ thánh. Trong lòng Sở Vân chợt lóe linh quang, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngay giữa biển lửa có một vị lão nhân mặc đạo bào xám bạc, chòm râu trắng xóa, nếp nhăn trên mặt giống như bị những lưới đao khắc lên. Hắn ngồi xếp bằng tại không trung, lặng lặng đà tỏa, mí mắt hơi mở một tia, ánh mắt lạnh lùng đạm nhiên, tựa như người nắm giữ lợi thế toàn cục, quan sát chư thánh đang bị cháy trong biển lửa quân địch. Tại bên người Sở Vân có 6 đoàn quang huy, chính là 6 vị thánh nhân trong biển lửa thanh liên đang thôi động lực lượng bản thân, gian nan phòng ngự. Hắc quang của Duyệt Thánh, bạch quang của Hóa Thánh, kim mang của Đà Thánh, phấn quang của Nữ Thánh, xích mang của Trung Thánh, thổ mang của Man Thánh. 6 đạo quang mang này tràn ngập khí tức thần thánh, với sắc thái riêng của mỗi người đang lưu truyền theo những quy tích khó hiểu. Cửu Châu có Cửu Thánh, hiện tại ở đây có 6 vị. Chỉ đáng tiếc là quang huy quá thịnh che đi mất dung mạo những vị thánh nhân này. Về phần còn lại, binh thánh đã sớm bị tính kế, không biết đang trốn ở nơi nào, đan thánh sợ rằng đã ngã xuống rồi. Trong lòng Sở Vân phỏng đoán, thánh nhân sau khi chuyển sinh hợp đạo sẽ hòa cùng một thể với thế giới tiên năng, tổn hại hay vinh quang đều cùng chịu chung. Nếu bản thể thánh nhân bị diệt vong, thế giới tiên năng nếu không bị hủy cũng sẽ trọng thương. Thế giới tiên năng nếu trực tiếp bị hủy, thực lực thánh nhân cũng giảm mạnh, nguyên khí đại thương. Hiện tại, Đan Châu đã hủy, Đan Thánh hiển nhiên trở thành thánh nhân đầu tiên hy sinh. Thế nhưng vì sao không nhìn thấy có tinh thánh? Còn đang trong nghi hoặc, Sở Vân bỗng nhiên chấn động cúi đầu nhìn xuống thân mình. Chỉ thấy chính mình lúc này dĩ nhiên có cánh tay, thân mình béo mập, nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là thế, ta đang mượn nhờ tầm nhìn của tinh thánh quan sát cảnh tượng trong hải nhãn thâm uyên. Đúng lúc này, lại nghe cổ thánh mở miệng. Tinh thánh, sau Đan Thánh, chính là ngươi rồi. Ngươi có thể lựa chọn ngoan cố chống lại, nhưng kết cục cuối cùng của ngươi chỉ có chết. Thế nhưng lúc trước ta từng nói qua, ngươi cũng có thể lựa chọn thuần phục ta, làm việc cho ta. Sau khi ta thống nhất Cửu Châu, đưa Cửu Châu cô đọng thành một hạt châu hỗn độn, kết hợp với cổ châu của ta, đột phá đến cảnh giới trên thánh nhân, sáng tạo ra một đại thế giới. Đến lúc đó ngươi sẽ làm thánh nhân của ngươi thế nào? Tiếp đó tầm nhìn của hắn cũng phóng qua đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 75-77 tấn chức hoàng cấp cao đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 75-77 tấn chức hoàng cấp cao đoạn. Sở Vân nhất thời cảm thấy áp lực vô cùng. Dường như có một tòa núi cao vạn trượng đang đè nén lên hồn phách chính mình. Linh quang vận chuyển khó khăn. Toàn thân thiếu chút không thở nổi. Lực lượng cổ thánh thực sự quá thâm hậu, không hổ là nhân vật chính của cả một kỷ nguyên. Khi hắn nổi danh, Cửu Thánh vẫn chỉ là hạng trai trẻ, thảo nào bị hắn tính toán. Trong Cửu Thánh, tinh thánh trẻ tuổi nhất. Nhìn dáng vẻ bên ngoài nhìn lại, thật giống như một đồng tử. Luận sức chiến đấu, trong Cửu Thánh thì tinh thánh là yếu nhất. Vốn dĩ hắn là người chết trước, thế nhưng Đan Thánh phạm sai lầm, không lưu thánh vật thủ Đan Châu, mà mang theo bên mình. Dẫn đến hiện tại Đan Thánh là người đầu tiên ngã xuống, như vậy người kế tiếp tự nhiên là tinh thánh rồi. Đối với lời chiêu hàng của cổ thánh, tinh thánh không mở miệng, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc. Trong số chư thánh, tình cảnh của hắn là hiểm nghèo nhất. Ngay cả khí lực mở miệng cũng phải bảo lưu, dùng để chống lại áp lực cường đại của biển lửa thanh liên vô biên. Nhưng đây cũng đủ biểu đạt ý chí của tinh thánh, bởi vì trầm mặc là cách cự tuyệt tốt nhất. Cổ thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hai mắt hắn nhắm lại, toàn lực xuất thủ, biển lửa thanh liên giống như được đổ thêm dầu, bùng cháy mạnh thêm hơn vài lần. Rất nhiều thánh quang đều rung động, quang huy dưới biển lửa luyện hóa càng thêm phiêu diêu. Mà tinh quang bên phía này của tinh thánh càng không được tăng cường, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, tựa hồ sẽ bị nghiền nát ngay lập tê. U Vinh Quy Quy Cơ. Tại cảm giác của Sở Vân, tuy bên người là biển lửa thanh liên đang cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng không hề có chút cảm giác nóng nào. Một cỗ hàm xúc trong trèo, tựa như giữa nắng hè trói trang được một ngụm nước giếng, thanh mát thấm vào tận ruột gan, không tự chủ được sinh ra một cỗ xung động thân thuộc. Chính cỗ xung động này khiến Sở Vân cảm giác hồi hộp, rất lợi hại. Biển lửa thanh liên này hẳn là thánh vật của cổ thánh. có ẩn chứa uy năng giáo hóa cường đại, có thể làm tan rã mọi ý chí chiến đấu, đồng hóa bất luận địch nhân nào. Tuy rằng tu vi ta đã tới hoàng cấp trung đoạn, thế nhưng trước mặt cổ thánh vẫn còn quá thấp. Sở Vân cảm thán. Bỗng nhiên tâm thầm chấn động một tiếng. Quang cảnh trước mắt nhạt dần. Định thần nhìn lại. Chỉ thấy chính mình đang tại Mơ Dương Đại Hậu Cung như trước. Tinh Hải Hoàn đang lặng lặng huyền phù trước mặt. Chỉ là nước phát sáng tại trong bát đã vơi đi phân nửa, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Đời người như mộng, chỉ vụt sáng trong giây lát. Thanh âm tinh thánh bỗng dưng vang lên trong lòng Sở Vân. Trong tiếng thở dài yếu ớt, còn có một cỗ bất đắc dĩ, cũng có một thứ khoáng đạt. Không ngờ ngự yêu chi đạo của ta kết thúc với cuộc diện như vậy. Đường ta đã hết, thế nhưng Sở Vân, con đường của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Tinh Châu là thành quả ta khổ công gây dựng, là thứ quan trọng nhất. Ta không muốn nó rơi vào tay cổ thánh, không muốn nó đảo ngược, bị hủy diệt rồi luyện thành hạt châu hỗn độn. Hiện tại ta đã truyền thụ Tinh Hải Hoàn cho ngươi, chấp trưởng Tinh Hải Hoàn, ngươi chính là vị thánh nhân thứ hai của Tinh Châu. Vị thánh nhân thứ hai. Giờ khắc này, Sở Vân không kìm được kinh hãi. Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, thanh âm tinh thánh đã lặng xuống, quang huy Tinh Hải Hoàn cũng ảm đạm dần. Đồng thời, Sở Vân cảm giác được linh quang ba động của Tinh Hải Hoàn. Hắn tiếp nhận cổ ba động này, rồi lập thành liên hệ với Tinh Hải Hoàn. Khi tinh quang trên Tinh Hải Hoàn tiêu tán, toàn bộ liền hạ xuống từ không trung, được Sở Vân đưa tay đón lấy. Nhìn Tinh Hải Hoàn trong tay, thần tình Sở Vân cực kỳ phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ, cư nhiên có chuyện này, chuyện hắn trở thành chủ nhân đích thực của Tinh Hải Hoàn. Đây là truyền thừa của Tinh Thánh, tại lúc sắp chết giao phó lại. Tinh Thánh. Sở Vân khẽ thở dài, thổn thức không ngớt. Hắn có thể sống lại, trở về 23 năm trước, là lúc Tinh Thánh động chân động tay, dùng số mệnh trên Long Nguyện Thụ làm cơ hội, nghịch phản Tinh Châu trở lại hơn 20 năm. Tuy rằng Tinh Thánh muốn lợi dụng Sở Vân, biến hắn thành quân cờ, thế nhưng không thừa nhận không được. Sở Vân có thể quật khởi, trong đó Tinh Thánh chính là một đại nhân tố. Còn nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Thánh, tâm tình mình kinh ngạc thế nào. Tinh Thánh cư nhiên là một tiểu đồng tử béo mập, ngay cả khi nói vẫn còn ngọng nghịu. Sau này khi tu vi Sở Vân càng ngày càng cao, lý giải với Cửu Châu càng nhiều, rốt cuộc cũng nhận thức được Tinh Thánh giống như bức tường trên đỉnh đầu mình. Hắn muốn phát triển bay cao, Tinh Thánh chính là trở ngại. Mà hiện tại Tinh Thánh lâm chung giao phó, truyền thụ lại thánh vị Tinh Châu cho hắn. Loại tâm tình này Sở Vân có thể lý giải và thấu hiểu rõ ràng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu đổi thành thế giới tiên nang của chính mình lọt vào tình thế hủy diệt, người thân và bạn hữu tại Linh Châu cùng với nghìn vạn tín đồ con dân đều phải đối mặt với tử vong, chính mình có thể làm sao bây giờ? Tất nhiên cũng phải tìm người tin cậy rồi giao phó, tận lực bảo tồn hy vọng cuối cùng. Tinh Thánh là hạng người gì? Có thể nói Tinh Thánh đã tạo ra Sở Vân, cũng đã chèn ép Sở Vân. Cuối cùng cũng chính hắn đã giao phó lại toàn bộ Tinh Châu cho Sở Vân. Cầm Tinh Hải Hoàn trong tay, giờ khắc này tâm tình Sở Vân rất phức tạp. Có giải thoát, có kính phục, có kiêng kỵ, có thất lạc, có bi thương, có may mắn, có mừng vui, có hoài niệm, các loại cảm xúc trộn lẫn nhau. Sâu trong Mơ Dương Đại Hậu Cung, Sở Vân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Hắn dựa lưng vào ghế, tay phải tùy ý đặt trên tay vịn, năm ngón tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tinh hải oản lơ lửng trên cao cách cỡ đốt ngón tay, chậm rãi xoay tròn. Trận trận tinh huy, từ yếu đến mạnh. Nước phát sáng bên trong chén, dùng mắt thường có thể thấy được đang tăng lên. Không lâu sau, mực nước tích đọng dần từng chút một đã dâng lên được phân nửa chiều cao của bát. Đây là nước thánh rồi. Sở Vân thấy cảnh tượng này trong lòng hiểu rõ. Khi thánh khí nồng nặc đến một trình độ nhất định, sẽ cô đọng kết dịch thể, hình thành nước thánh. Mơ Dương Đại Hậu Cung không thể chân chính trở thành thánh vật, chỉ có thể sản sinh thánh khí. Đồng thời dung lượng cũng có cực hạn. Nếu quá nhiều thánh khí sẽ khiến Mơ Dương Đại Hậu Cung không thể chống đỡ, dẫn đến tan vỡ. Thế nhưng tinh hải oản chân chính là thánh vật, có thể sản sinh rất nhiều thánh khí, chứa đựng cả nước thánh. 10 giọt nước thánh là có thể hoàn toàn bổ sung cho Mơ Dương Đại Hậu Cung, khiến cho Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu đạt đến cực hạn. Tinh hải oản quả nhiên lợi hại. Trong lòng Sở Vân tán thán, cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Tinh hải oản đang huyền phù lập tức sánh ra vài giọt nước thánh trong suốt, rơi xuống Mơ Dương Đại Hậu Cung. Trong nháy mắt liền hóa thành một luồng thánh khí lớn. Tinh quang từ thánh khí nhanh chóng tiến nhập Mơ Dương Đại Hậu Cung. Nhất thời khiến Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu phóng xuất ra quang mang chói mắt, đạt tới cực hạn. Vì sao có thể? Ngân Dực Thần Ma Vương đang giao chiến với Sở Vân kêu lên không thể tin tưởng. Chúng đế hoàng đều trợn tròn mắt, ngây người nhìn. Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu giống như được ăn xuân dược, đột nhiên mạnh mẽ bừng bừng. Chỉ thấy nó liên tục thuấn thiểm, tốc độ cực nhanh, uy thế mạnh. Ngay cả Ngân Dực Thần Ma Vương trong lúc nhất thời không chịu nổi, chỉ có thể bị động chống đỡ. Từ thế thượng phong rơi xuống hạ phong, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh chấn động tinh châu, dư ba quét ngang, chiến đấu đẩy tới giai đoạn cao trào. Chúng đế hoàng cùng với thiên ngoại tinh ma, yên nguyệt thần ma đều nhanh chóng lui lại. Khi cách chiến trường vạn dặm mới sợ hãi dừng cước bộ, đứng quan sát từ xa. Một trận chiến này đánh trời long đất lở, thiên địa đổi màu. Đủ qua nửa giờ, song phương giao phong mấy vạn lần. Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu vẫn duy trì trạng thái mạnh mẽ, trái lại Ngân Dực Thần Ma Vương đã bị thương nặng. Đây cũng là do mấy năm này, nó đều bận giao chiến với phân thân đan thánh, trạng thái bản thân không được tốt nhất. Lúc này nó căm giận nhìn lên Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu, trong lòng giống giận không cam. Ta cư nhiên bại bởi ngươi, tuyệt đối không thể. Để ta nổ tung Hỗn Độn Yêu Tinh, mọi người đồng quy vu tận. Không tốt. Trong lòng Sở Vân nhất thời hiện lên dự cảm cực kỳ không ổn. Hắn vội vã thôi động Mơ Dương Đại Hậu Cung. Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu lóe ra, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Ngân Dực Thần Ma Vương, phóng xuất vạn đạo sáng mờ. Nhưng đạo sáng mờ này hạ xuống, chiếu lên người Ngân Dực Thần Ma Vương, trong khoảnh khắc liền biến thành những sợi tơ quấn bao quanh trên người Ngân Dực Thần Ma Vương. Ngân Dực Thần Ma Vương gầm gừ giống lên, nhất thời suy yếu xuống. Thế nhưng trong thân thể hắn vẫn không ngừng phun ra năng lượng hỗn loạn đen kịt như mực. Những năng lượng này trắng trợn ăn mòn những sợi tơ kia, rất nhanh khiến Thái Nhật Mơ Nguyệt Vạn Cực Cầu tan rã, lộ ra Mơ Dương Đại Hậu Cung bên trong. Rắc rắc rắc, những tiếng vỡ vụn ghê người kéo dài không dứt truyền vào hai tai Sở Vân. Lúc này, ngay cả vương tòa cũng lung lay muốn đổ. Toàn bộ đình đài hiên tạ trong Mơ Dương Đại Hậu Cung đều loang lổ các vết tích, có vài kiến trúc thậm chí muốn đổ sụt. Mạnh mẽ trấn áp Ngân Dực Ma Vương công kích thí mạng đã vượt ra ngoài khả năng của Mơ Dương Đại Hậu Cung. Chỉ là Sở Vân lại không chút hoảng hốt, ngược lại khóe miệng còn nhích cười tự tin. Lợi dụng thời gian chiến đấu vừa rồi, hắn đã càng thêm nắm chắc tinh hải oản trong tay. Thánh vật khác với yêu vật, nó sở hữu nội tình như biển, là truyền thừa của thánh nhân. Lấy năng lực của Sở Vân, muốn hoàn toàn nắm giữ tinh hải oản không phải chuyện một sớm một chiều. Sở Vân vừa mới chấp trưởng tinh hải oản, cũng không thể thôi động nó chiến đấu. Chỉ có thể vận dụng nước thánh của nó, cung cấp cho Mơ Dương Đại Hậu Cung. Hiện tại đã lý giải một phần, hắn đã có thể khu động tinh hải oản tiến hành chiến đấu. Ngân Dực Thần Ma Vương, ngày chết của ngươi tới rồi. Sở Vân quát khẽ một tiếng, đứng dậy khỏi vương tọa, bước ra một cước. Thân hình liền xuất hiện tại bên ngoài Mơ Dương Đại Hậu Cung. Ý niệm hắn khẽ động, thu hồi Mơ Dương Đại Hậu Cung, ngạo nghễ đứng giữa trời cao, nhìn xuống phía dưới. Dưới chân chính là Ngân Dực Thần Ma Vương đang rít gào. Mơ Dương Đại Hậu Cung không ngừng thả ra vô tận hà quang, không ngừng thu nhỏ, trở thành khổ mô hình, rơi xuống giữa tay phải Sở Vân. Một tay Sở Vân nâng Mơ Dương Đại Hậu Cung, một tay chấp trường tinh hải hoàn. Hai mắt hắn phóng xuất thần mang lợi hại, linh áp hoàng cấp phô thiên cách địa, cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Chúng đế hoàng thấy cảnh này đều đầu choáng mắt hoa. Tinh hải hoàn, đó là tinh hải hoàn. Có người hét lên, chuyện gì vậy? Tinh hải hoàn vì sao ở trên tay Sở Vân? Có người nghi hoặc hỏi. Sở Vân đã có Mơ Dương Đại Hậu Cung, đã là số một trong đế hoàng. Hiện hắn có thêm tinh hải hoàn, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Càng nhiều người trừng mắt líu lưỡi. Chết đi! Sở Vân quát lên, thanh âm vang vọng tinh châu. Mơ Dương Đại Hậu Cung trên tay phải hắn thả xuống những sợi tơ màu cuốn lấy Ngân Dực Thần Ma Vương. Tay trái vung ra, tinh hải oản nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đánh ra ngoài. Lưu quang không chói mắt, thậm chí ánh sáng còn có điểm ảm đạm. Hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, khiến người ta cảm giác chậm chậm. Nhưng chỉ là vậy, toàn thân Sở Vân đã run lên, lấm tấm mồ hôi. Thánh vật là thứ đi kèm với thánh nhân. Sở Vân chỉ là một cường giả hoàng cấp. Tuy rằng được tinh hải oản nhận chủ, thế nhưng muốn sử dụng, phải cật lực mười phần. Mắt thấy tinh hải oản hóa thành lưu quang đánh qua đây, trong lòng Ngân Dực Ma Vương nhất thời hiện lên cảm giác nguy cơ cường liệt. Trong khoảnh khắc nó rơi vào trạng thái điên cuồng, thần tình vặn vẹo cực độ, liều mạng rít gào muốn giãy khỏi trói buộc. Một mảng sợi tơ màu lớn đã bị nó giãy đứt đoạn. Nhưng ngay khi hắn gần thoát được, tinh hải oản đã tới, đánh xuống mi tâm nó, rồi đúng lúc này biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lông tóc Ngân Dực Thần Ma Vương không chút tổn hao. Từ biểu hiện xem qua, dường như chỉ là một giọt nước bình thường chui vào cơ thể nó. Thế nhưng Ngân Dực Thần Ma Vương lại đột nhiên ngừng giãy giụa. ngừng gào rít, thoáng cái trở nên tĩnh lặng, tựa như một cỗ tượng đá không có sinh mệnh. Ngay sau đó, hai mắt nó bắt đầu phóng xuất tinh mang u lam. Lập tức từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng đều phun ra vô tận tinh huy. Tiếp đến, từ khe những lân phiến trên toàn thân cũng lộ ra tinh quang màu lam. Thật giống như nghìn vạn lân phiến bỗng nhiên được phủ một không màu lam. Khoảng chừng 3 lần hô hấp, không có bất luận tiếng nổ nào, không có bất luận thứ gì bạo tạc. Ngân Dực Thần Ma Vương giống như một tòa nhà cao tầng cũ kỹ, lặng lặng sụt xuống. Vô tận tinh quang từ trong cơ thể nó dũng mãnh phun ra ngoài. Lân phiến nó, đầu, lợi chảo hầu như không còn trong tinh mang. Quá trình này diễn ra chừng 10 lần hô hấp, tinh huy đại thịnh, hầu như chiếu rọi toàn bộ tinh châu. Khi tinh quang tiêu tán, Sở Vân thu chiêu, lưu quang bay trở về, hóa thành tinh hải hoàn, một lần nữa rơi vào trong tay trái Sở Vân. Sở Vân nhìn lại, chỉ thấy nước thánh vừa mới ngưng tụ được hơn phân nửa tinh hải hoàn, qua một kích vừa rồi hầu như đã tiêu hao không còn. Thế nhưng, nước thánh mới đã bắt đầu ngưng tụ trong bát. Tinh châu vào thời khắc sinh tồn tín ngưỡng sôi trào tới cực điểm, bởi vậy tốc độ khôi phục nước thánh cực nhanh. Sở Vân nhìn vào nước thánh không ngừng tăng nhanh trong bát, trong lòng cũng không kỳ quái. Bên trong nước thánh còn trôi nổi lơ lửng một hòn đá nho nhỏ màu đen. Không phải gì khác, đây chính là hỗn độn yêu tinh của Ngân Dực Thần Ma Vương. Sở Vân bắt lấy, cho vào trong tiên nang của mình. Viên đá màu đen nhất thời hóa thành hỗn độn yêu tinh với kích thước thật lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đen kịt. Hỗn độn yêu tinh của Thần Ma Vương quả nhiên không bình thường. Hống, hỗn độn vương tinh, có nó ta có thể tấn chức thành Ngân Dực Ma Đế. Tiểu tử, giao hỗn độn vương tinh ra, ta có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Một đầu Ngân Dực Thần Ma Vương khắc hai mắt đỏ song, mạnh mẽ đột phá phòng thủ thiên ngoại tinh ma, liều mạng xông qua hướng Sở Vân. Đầu Ngân Dực Thần Ma Vương này, lân giáp toàn thân lấp lánh, uy áp như núi, khí thế như hồng, vẫn đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Sức chiến đấu của nó tương đối hoàn chỉnh, không giống đầu Ngân Dực Thần Ma Vương bị Sở Vân vừa giết chết, chỉ có 6 thành. Lúc này Mơ Dương Đại Hậu Cung đã không tiện dùng, Sở Vân đơn giản liền thu lại. Nước thánh trong tinh hải hoàn chỉ vừa mới ngưng tụ thêm. Càng không xong chính là hắc động to lớn trước kia do tinh hải hoàn phong ấm đã phủ xuống vị Yên Nguyệt Thần Ma Vương thứ 2. Đây cũng là một đầu thần ma vương có chiến lực ngụy thánh hoàn hảo. Chỉ là đầu Yên Nguyệt Thần Ma Vương này thật ra không có ý định cùng xuất thủ với Ngân Dực Thần Ma Vương. Tại khi phủ xuống, ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn, trong mắt lấp lói tinh quang của âm mưu. Đến đây đi. Sắc mặt Sở Vân hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Giờ khắc này, linh áp hắn phát ra dĩ nhiên đã nhảy từ hoàng cấp trung đoạn tới cao đoạn. Yêu vật bình thường sẽ hấp thu nguyên khí, dùng linh khí phụng dưỡng cho ngự yêu sư cải tạo mỗi bộ vị thân thể bọn họ. Còn thánh vật lại hấp thu nguyên khí và tín ngưỡng, dùng nguyên khí truyền cho ngự yêu sư, trực tiếp cải tạo đề thăng toàn diện ngự yêu sư. Sở Vân có thể cảm giác được từ tinh hải hoàn rõ ràng truyền đến một cỗ thánh khí lưu động trong cơ thể hắn. Thân thể hắn phóng xuất tinh huy sáng ngọc, hồn phách và linh quang trong cơ thể đều đang phát triển với tốc độ kinh người. nắm giữ thánh vật, giống như được một vị thánh nhân quán thấu tu vi. Chỉ là do ta có được thân thể tiên thiên, mới có thể hấp thu thánh khí, đồng thời thừa thụ được nó. Với thân thể người bình thường, căn bản không thể hấp thu thánh khí, thậm chí không thể chấp trường thánh vật. Một khi bị thánh khí nhập vào người, sẽ sống với đầu ngân dực thần ma vương kia, lập tức bị tinh quang vô biên tiêu hóa. Không, dù là thân thể tiên thiên, cũng không thể hấp thu và chịu tải nhiều thánh khí như ta đây. Chỉ có trình tự cao hơn là tiên thiên đạo thể mới làm được. Còn phải là đạo thể tinh thánh phù hợp với tinh hải oản mới có thể thừa thụ vào hấp nhu nhiều thánh khí đến. Như vậy, Sở Vân Tư định giá đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thảo nào ngày trước tại Đan Châu, tinh thánh thông qua tinh bài giúp ta đề thăng từ thân thể tiên thiên tới tiên thiên đạo thể. Tinh thánh quả nhiên là đệ nhất tính toán, tại khi đó đã dự liệu tới tình cảnh ngày hôm nay rồi sao? Giao ra Hỗn Độn Vương tinh. Gã ngân dực thần ma vương kia ngân mạnh đôi cánh. Nhất thời toàn bộ thân thể đều bay lên trời. Nó lao về phía Sở Vân tựa như một con voi lao về phía một con kiến. Cái bóng thật lớn không chỉ bao phủ Sở Vân, thậm chí đại địa tinh châu trong phạm vi trăm vạn dặm đều không thấy ánh mặt trời. Trong mắt Sở Vân chợt lóe tinh mang, biểu tình bình tĩnh. Theo thời gian không ngừng trôi qua, lực lượng tinh hải oản nắm trong tay hắn càng lúc càng mạnh, lý giải cũng càng lúc càng sâu. Một cỗ áo nghĩa đang lưu chuyển trong đầu hắn. Thì ra là thế, tinh hải oản là yêu binh khí vận, sản sinh thiên ngoại tinh ma, chiếu ứng sinh linh thế gian. Đồng thời muốn chân chính phát ra uy lực tinh hải oản, còn phải phối hợp trên thiên ngoại tinh ma. Ta vừa lợi dụng nước thánh phá hủy đầu thần ma vương kia chỉ là việc khinh suất. Căn bản không phát huy ra chỗ xảo diệu của tinh hải oản. Đã như vậy, hãy thu. Ý niệm khẽ động, nước thánh trong tinh hải oản nhất thời hình thành dòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Nguyên bản có vô số thiên ngoại tinh ma đại chiến tại không trung thái hư. Lúc này được tinh hải oản triệu hoán, toàn bộ đều bỏ qua đối thủ, hóa thành một khỏa lưu tinh, bay về phía tinh hải oản. Vô số lưu tinh tạo thành một trận mưa sao băng khổng lồ, toàn bộ tụ tập trở lại trong tinh hải oản. Rất nhanh, tại hư không trong tinh châu, không còn một bóng thiên ngoại tinh ma lưu lại. Thiên ngoại tinh ma vẫn dùng để kiềm chế đại quân Yên Nguyệt thần ma. Hiện tại Sở Vân thu hồi thiên ngoại tinh ma trở về. Yên Nguyệt thần ma nhất thời bộc phát từng trận hoan hô hưng phấn và điên cuồng. Ô à, đánh về phía đại địa tinh châu. Đứng tại đầu sóng ngọn gió, không phải ai khác, chính là chúng đế hoàng. Chết tiệt, chúng ta bị đại quân thần ma bao vây rồi. Thánh hoàng đang muốn làm gì? Cư nhiên thu hồi thiên ngoại tinh ma trở về. Hắn đang muốn tích xúc lực lượng nhằm đối phó với ba đầu thần ma vương. Chỉ cần tiêu diệt ba tên thủ lĩnh này, đám Yên Nguyệt thần ma dù đông tới đâu cũng không có tác dụng. Tồn vong của tinh châu là ở thời khắc này. Kiên trì, muốn sống sót, nhất định phải kiên trì. Chúng đế hoàng cố gắng kéo lê thân thể mệt nhọc của mình, nghiền ép ra một tia chiến lực cuối cùng. Một lần nữa kịch chiến với vô tận thần ma. Khoảng chừng có 3.800 vạn thiên ngoại tinh ma. Trong đầu Sở Vân tự động hiện lên số lượng thiên ngoại tinh ma. Mỗi một người sinh ra tại tinh châu trong tinh hải oản sẽ sản sinh ra một đầu thiên ngoại tinh ma tương ứng. Quan sát mỗi một đầu thiên ngoại tinh ma cũng có thể thôi diễn ra trạng thái người đối ứng với nó. Thế nên nói

Chỉ là những yêu vật này cũng không thuần túy, trên người cũng sẽ có những pháp tắc khác ảnh hưởng. Thế nên muốn tìm kiếm một kiện yêu vật hoàn toàn tương xứng với mình căn bản là không có khả năng. Sở Vân chợt lóe linh quang, hầu như trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Hắn không mở miệng, đã mơ hồi lĩnh ngộ được điều kế tiếp tinh thánh muốn nói. Quả nhiên nghe được tinh thánh nói. Cửu châu rộng lớn như vậy vô số yêu vật. Từ cổ chí kim. Ngay cả tương lai cũng sẽ không sản sinh một loại yêu vật có thể hoàn toàn xứng đôi với một vị ngự yêu sư. Thế nhưng không tìm được cũng không có nghĩa là không thể tạo ra. Khi ngự yêu sư tích lũy đạt được trình độ ngụy thánh, hiểu rõ được chân ý trật tự pháp tắc, khi đó liền có khả năng tạo ra một yêu vật hoàn mỹ nhất đối với mình. Khi đó, ngự yêu sư sẽ luyện hóa chính thân thể mình, hoàn toàn giải phóng hồn phách và linh quang, triệt để dung nhập bản thân vào giữa thế giới tiên nang, tiến hành chuyển sang kiếp khác. Sau khi thành công chuyển sang kiếp khác, ngự yêu sư liền thành siêu việt ngụy thánh. Tuy rằng tu vi nguyên bản hoàn toàn biến mất, trở thành người thường, nhưng sở hữu thánh thể tiên thiên, thánh hồn và thánh linh, đồng thời sẽ có thánh vật cùng sinh ra với thánh nhân, hoàn toàn là vì đại đạo nguyên bản của thánh nhân mà sinh. Bởi vậy có thể nói duy nhất trong thiên địa, chịu tải trí tuệ vô biên và lý giải của thánh nhân với thiên địa, căn bản không thể phục chế. Cùng với thánh nhân là hai mặt một thể, thực giống như phân thân, nhưng so với phân thân đan thánh càng cao hơn một bậc. Trừ phi thánh nhân triệt để tiêu vong, bằng không căn bản không thể bị người khác thu phục. Ta sinh ra tại Đan Châu, lấy danh Tinh Hoàng, tu hành mấy trăm vạn năm, dùng đạo mưu tính số mệnh, đột phá phong tỏa của đan thánh, tại thế giới tiên nang của chính mình thành công chuyển sang kiếp khác. Sau đó dùng thời gian hơn 20 năm một lần nữa tu hành, giáo hóa sinh linh thiên hạ, thu thập vô số tín ngưỡng, cuối cùng đạt được thánh cấp, trở thành tinh thánh. Từ đó về sau, phiến thiên đại này được đặt ngang hàng với tám châu, trở thành tinh châu thứ 9. Sở Vân A, ngươi không cần kháng cự vô dụng. Năm đó binh thánh dùng tên giả là Bạch Tiểu Thánh, tại tinh châu luyện chế ra cực nhạc hoan hỷ thuyền. Ta cũng đã nhận thấy được tồn tại của cổ thánh. Nhưng cổ thánh đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong, tích lũy thâm hậu. Ta chỉ đành làm bộ không biết, nhìn đau đánh xuống thiên kiếp, bỏ đi những thứ mình thích, khiến tổ hợp cực nhạc hoan hỷ thuyền thất bại. Ngươi cho là 72 cực nhạc tiên phi có thể thoát được dưới thiên kiếp là may mắn sao? Chỉ là do ta hạ thủ lưu tình thôi. Ngươi nghĩ rằng ta nghịch chuyển tinh châu 23 năm chỉ vì muốn mượn ngươi đối phó Dạ Đế sao? Ngươi quá coi trọng Dạ Đế rồi. Ta mưu tính nhiều như vậy chính là vì lúc này. Ta mượn tay ngươi trọng tổ cực nhạc hoan hỷ thuyền cho ngươi thành tiên thiên thân thể, lại tự mình xuất thủ thực hiện quán đỉnh cho ngươi, đưa ngươi trở thành tiên thiên đạo thể. Hiện tại ta chỉ cần nghiền nát linh quang và hồn phách ngươi, chiếm được thân thể ngươi, ta liền có thể thoát khỏi bẫy dập của cổ thánh, hiển thánh tại tinh châu. Tiếp đến ta sẽ tự mình xuất thủ phá hủy đại quân tiên thiên thần ma. Cổ thánh và những thánh nhân khác đang bận rằng co, căn bản không ai ngăn cản ta. Đợi khi các lục địa đều thống nhất dưới tay, tu vi ta chắc chắn đạt được thánh cấp đỉnh phong. Khi ta có đủ tích lũy, sẽ một lần nữa trở lại Hải Nhãn Thâm Uyên, tử chiến với cổ thánh. Sau khi hắn chết, ta liền có thể tấn chức lên cảnh giới huyền bí vượt trên thánh cấp, tụ thành hỗn độn chí tôn. Tinh thánh càng nói càng kích động, ngữ khí từ trầm mùn nhẹ nhàng cũng trở nên sôi sục chí khí. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn là người yếu nhất trong cửu thánh, áp lực sinh tồn rất lớn. Phát hiện ra sự tồn tại của cổ thánh, hắn thấy được nguy cơ, đồng thời cũng thấy được cơ hội. Hắn không tích trì hoãn Tinh Châu phát triển, nhịp chuyển Tinh Châu, đồng thời bố cuộc tầng tầng. Chắc chắn hơn, hắn còn tính toán với cả chính mình. Rõ ràng phát hiện Hải Nhãn Thâm Uyên không thích hợp, liền dứt khoát vứt bỏ thân thể trong bẫy dập của cổ thánh. Chính là vì muốn cổ thánh lơ là mất cảnh giác. Đồng thời, hắn lợi dụng tinh hải oản đến cướp đoạt tiên thiên đạo thể của Sở Vân, phục sinh tại Tinh Châu. Chọn cách tự đưa mình vào đường cùng, rồi cướp đoạt một đường thắng lợi giữa cuộc tranh phong của 10 thánh. Một khi hắn thủ thắng, cửu thánh bị diệt, tinh thánh hắn trở thành người thắng lợi cuối cùng. Không những được sống sót, càng được nâng cao thêm một tầng, trở thành hỗn độn chí tôn, chúa tể hỗn độn, là tồn tại càng vĩ đại hơn so với thánh cấp. Hắn lừa gạt tất cả mọi người, từng bước một tiến gần tới mục tiêu thắng lợi. Hiện tại, khi hắn một lần nữa xuất hiện, sẽ không còn ai có thể ngăn trở hắn. Những thánh nhân khác còn đang bận sằng co nhau tại Ngân Thâm Thuyên. Cổ thánh cũng không ngờ được tinh thánh dĩ nhiên đổi trắng thay đen ngay trước mắt mình. Đương sự là Sở Vân đã mất đi khống chế thân thể. Linh quang và hồn phách đều bị áp bách đến chân tường, rơi vào tuyệt cảnh, nguy cơ ngập đầu. Hai mắt Sở Vân mở trừng, nhìn thân thể mình đang bị bao phủ trong tinh quang, chậm rãi thu nhỏ lại. Khuôn mặt hắn cũng dần thay đổi, chuyển thành tương tự tinh thánh. Hống! Đúng lúc này, hai đầu Yên Nguyệt Thần Ma Vương kia đánh đến. Lại nói tiếp, khi tinh thánh đang hăng hái luận bàn, kỳ thực vì hai người đang câu thông linh quang, ý niệm trong đầu cuồn cuộn, nói gì cũng đều trong đáy lòng. Bởi vậy chỉ là cuộc trò chuyện trong nháy mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 81-82 phép tính quá thông minh. Ngay cả cổ thánh cũng bị che mắt. Hai đầu Yên Nguyệt Thần Ma Vương này sao biết được. Thế nên bi kịch rất nhanh tìm đến, cả hai đồng thời rít gào lên kinh hãi. Đây là không có khả năng, thánh vật này vì sao đột nhiên bộc phát ra uy năng cường đại đến vậy? Tinh hải hoàn do tinh thánh chấp trường, uy lực kinh thiên động địa, tuyệt thần khiếp sợ. Thoáng cách liền thu cả hai đầu thần ma vương vào trong. Dòng xoáy trong chén đột nhiên hình thành, cả hai đầu Yên Nguyệt Thần Ma Vương đều bị mạnh mẽ trấn áp tại đáy bát. Cơ hội duy nhất. Trong lòng Sở Vân kêu to, đồng thời hứng khởi phản kháng. Bản thể tinh thánh tại Hải Nhãn Thâm Uyên, một mặt phải chống lại cổ thánh luyện hóa, một mặt điều khiển tinh hải oản từ xa, chém giết hai đầu Yên Nguyệt Thần Ma Vương, một mặt muốn nghiền nát linh quang và hồn phách Sở Vân, rốt cuộc đã cấp cho Sở Vân một tia hy vọng. Thế nhưng kết quả phản kháng lại vô tình và tàn khốc.